số 13 phố Minh Khai, chương 15:15, tiếng khóc trong tầng hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thím Mary từ dưới lầu đi lên. Karen lưu ý, trên mặt thím mang theo đủ loại tức giận thay đổi liên tục. Nhưng khi xuất hiện ở trước mặt ông nội, nhanh chóng thu liễm. Khách đi rồi sao? Dis hỏi. Vâng, bọn họ chọn một trong những gói rẻ nhất. Thím Mary nói. Dis không có biểu hiện gì đặc biệt. Gói rẻ nhất, cũng chính là thuê tầng một nhà Inmerai làm nơi tang lễ. Tất cả bố trí và sắp xếp dư thừa đều không cần. Giống như, đặt quan tài, ở đó, vào thời gian buổi sáng hoặc buổi chiều, người thân và bạn bè sẽ đến nhìn một cái là được rồi. Ngay cả, rượu và đồ uống cũng không cần chuẩn bị. Càng buồn cười hơn chính là, bọn họ muốn đem mâu dân tiên sinh hỏa táng. Ngay cả tiền mộ địa cũng không muốn bỏ ra. Vì để tiết kiệm tiền, mấy anh em nhà bọn họ còn nói mâu dân tiên sinh là tín đồ của giáo hội Berry. Nhưng khi ta xử lý thi thể cho ông mâu dân, ta rõ ràng nhìn thấy hình xăm thiên thần trên lưng ông. Có một số tín đồ của giáo hội, giáo lý quy định sau khi chết phải hỏa táng, để cho thân thể hoàn toàn kết thúc, đồng thời cũng là khởi đầu mới. Nhưng mà đại đa số giáo hội hay là đại đa số người dân đều không muốn lựa chọn hỏa táng. Đương nhiên, điểm cực kỳ quan trọng là hỏa táng so với hạ táng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Thím Mary tức giận, mấy đứa con của mâu dân tiên sinh vì tiết kiệm tiền, cố ý thêu dệt ra cái lý do không đáng tin cậy này. Cũng chém đi một khoản lợi nhuận lớn trong kế hoạch ban đầu của cô. Quan tài, nghĩa trang, linh mục, v.v. mới thật sự là dầu mỡ. Ông Dis đáp một tiếng, bình tĩnh trả lời, cứ làm theo yêu cầu của khách. Vâng, thưa cha, đúng rồi. Nếu người nhà mâu dân tiên sinh không có yêu cầu thức ăn, vậy vừa vặn, bữa trưa ngày mai do Karen chuẩn bị. Vâng, thưa cha, thím Mary theo bản năng nhìn thoáng qua Karen. Hôm nay ta có chút mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước. Sáng mai còn bận việc, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng, thưa cha, vâng, thưa ông. Dis đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi lên lầu 3. Mina, con mang theo Lan cùng mẹ đi xuống phía dưới bố trí rèm cửa một chút. À, lại gọi Chris cùng tới luôn. Vâng ạ, thím Mary lại nhìn về phía Karen. Hỏi, đầu bếp cháu trai của ta, có cần mua trước một ít nguyên liệu nấu ăn cho ngươi không? Không cần, thím, trong phòng bếp có rất nhiều. Đủ dùng, vậy ta sẽ mong đợi vào bữa trưa ngày mai. Thím Mary mang theo nhóm Mina xuống lầu. Mặc dù đã sớm nói rõ với Paul và John sẽ tới bố trí địa điểm tang lễ, nhưng đêm nay cô vẫn cần phải đem một ít đồ cơ bản dọn dẹp lại. Karen ăn xong, bắt đầu thu dọn chén đĩa. Lúc này, cửa phòng của chú và dì ở tầng 2 bị đẩy ra. Karen, Karen, chú Mason, Karen theo tiếng nhìn qua. Còn thức ăn sao? Chú Mason hỏi, còn có mấy cái bánh nướng. Được, được, cho ta, Karen đem đĩa đựng bánh nướng đưa đến cửa phòng. Chú Mason mặc đồ ngủ, nhận lấy đĩa, lập tức cầm lấy một cái bánh nhồi thịt cắn một ngụm lớn. Bộ dáng lang thôn hổ yết hiển nhiên là vì quá đói. Chú đây là, chú Mason có chút bất đắc dĩ nói. Lúc đi bộ bị ngã, hiện tại mông còn rất đau. Cũng không biết có bị thương đến xương hay không. Ta đi nghỉ trước, sẽ không trì hoãn công việc trong nhà ngày mai. Chú cũng thật sự là quá không cẩn thận. Này, người một nhà nếu ai cũng đều muốn được may mắn, thì dù sao cũng phải có một người đứng ra gánh vác xui xẻo chứ. Chỉ cần các ngươi khỏe mạnh là ta đã vui rồi. Mặc dù biết rằng chú Mason đang đánh giám, nhưng Karen vẫn mỉm cười. Lịch sự và uyển chuyển, chú Mason bưng mâm khập khiễng trở về phòng ngủ, đồng thời cũng không quên phân phó Karen đóng cửa lại. Vâng, Karen đóng cửa lại. Kết hợp với phản ứng của chú Mason vào buổi sáng, Karen suy đoán chú có lẽ đã bị cha đánh. Đúng vậy, chuyện này là bình thường đúng không? Tuy rằng con của chú đều đã lớn như vậy, bị cha của mình đánh, cũng không có gì làm cho người ta không thể lý giải. Dù sao hôm nay Dis thiếu chút nữa còn tự tay kết liễu cháu ruột của mình, theo thói quen vươn tay phải ra, làm ra động tác đẩy gọng kính. Kết quả xém chọt vào mắt. Karen có thị lực rất tốt và không cần đeo kính. Karen tự giễu nói, cháu trai sao? Karen cũng không xuống giúp đỡ. Sau khi thu dọn đĩa, hắn rửa sạch rồi đi ngủ. Mơ màng, ngủ hết lần này đến lần khác. Rồi lại tỉnh giấc, mỗi giấc ngủ chỉ có nửa giờ. Cứ như vậy đến tận đêm khuya, cơn buồn ngủ của Karen ngược lại bị mài mòn. Hắn nhìn thoáng qua người em họ Lan đang ngủ trên giường lò xo ở đối diện. Từ sau khi mình tỉnh lại, em họ vốn ở cùng một phòng với ông nội liền lập tức chuyển về ở cùng mình. Có thể tưởng tượng, ngủ một phòng với ông nội mang đến cho cậu nhóc áp lực lớn bao nhiêu. Cách chương.